Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, diệt sạch sành xanh. Mấy đạo nhân ảnh vung đao bổ tới. Đao quang lạnh thấu xương. Phù Du lay cây, không biết sống chết. Liễu Thanh hừ lạnh, cong ngón búng ra, mấy cái đạo kiếm khí quán xuyên mấy cái người thân thể. Trong nháy mắt xuyên thấu, thi thể lạch cạch rơi trên mặt đất. Mấy cái võ sĩ gục ở chỗ này không có chút nào khí tức. Trái tim bị xuyên thủng, đã chết thấu thấu. Trước mắt mấy cái đông doanh vũ sĩ bị trong nháy mắt miểu sát. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy tên âm dương sư sắc mặt đại biến. Là hoa hạ võ giả. Oizumi Kun ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười lạnh nói. Dù cho ngươi là võ giả, hôm nay ngươi cũng có đến mà không có về. Lên, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy bốn tên âm dương sư cùng nhau kết ấn. Sau lưng hiển hiện một đạo hắc ảnh, vừa mới thụ thương bốn cái âm hồn dương nanh múa vuốt nhào lên. Âm phong trận trận đập vào mặt, bốn cái âm hồn, Liễu Thanh thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thổi một ngụm, hô, một hơi thổi qua, bốn cái âm hồn cùng nhau sói mòn biến mất, liền kêu thảm cũng không kịp thì tiêu tán. Mấy tên âm dương sư ngốc trệ, hai mắt trừng lớn, đột nhiên cùng nhau thổ huyết, trọng thương ngã xuống đất. A, chấm ngoặc kép, bốn tên âm dương sư trọng thương, ngã trên mặt đất kêu thảm. Âm dương sư thức thần cùng chủ nhân là dính liền nhau. Thức thần vừa chết, chủ nhân nhất định bị thương nặng, hơn nữa còn là linh hồn ý thức trọng thương, tự nhiên thống khổ kêu thảm. Bát giác, Oizumi Kun kinh sợ hét lớn, ngươi không là võ giả, ngươi là tu sĩ, hoa hạ tu sĩ, âm dương hòa hợp, dạ xoa, ra đi. Hai tay của hắn giữ chặt, nhanh chóng kết ấn. Toàn thân toát ra từng đạo quang mang. Đỉnh đầu hiển hiện một đạo hắc ảnh, hóa thành một con dạ xoa phiêu phù ở giữa không trung. Giống, dạ xoa giống to, mặt mũi hung dữ, tay cầm một cây màu đen cái xiên, tản ra hung ác khí tức. Nó là một con dạ xoa quỷ, thực lực cường đại, lại có trúc cơ tầng thứ cường đại áp bách. Xem ra là một cái không kém ác quỷ. Bất quá đáng tiếc, đối mặt là Liễu Thanh. Liền quỷ vương đều giết qua hai cái, huống chi chỉ là một con dạ xoa quỷ, thì cái này, Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, căn bản không để vào mắt, cái này chọc giận Oizumi Kun, cười giận dữ nói, để ngươi xem nhẹ ta, đi, xé nát đầu này Trung Quốc heo, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Liễu Thanh sầm mặt lại, trong mắt lộ ra sát cơ, ngao, chấm ngoặc kép. Dạ xoa huy động cái xiên gầm thét giết tới. Âm phong đập vào mặt. Liễu Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn. Đưa tay nắm một đạo phù chú đánh tới. Bành. Phù chú đánh vào dạ xoa trên thân. Trong nháy mắt thiêu đốt. Hóa thành một ánh lửa đốt cháy dạ xoa. A. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dạ xoa kêu thảm hóa thành cho bụi. Chỉ là một cái hô hấp liền bị thiêu thành cho tàn. Căn bản không có điểm dùng. Làm sao? Phốc, chấm ngoặc kép, Oizumi Kun há mồm quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hắn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, thân thể không ngừng lui lại. Cực sợ, người thanh niên này, thế mà miểu sát hắn thức thần dạ xoa, để hắn thụ trọng thương. Trong lòng e ngại, có thể nói là hoảng sợ tới cực điểm. Không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Hắn sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lui lại mấy bước, đột nhiên trông thấy dưới chân hôn mê Chu Đồng. Không nói hai lời phải bắt đến làm con tin. Hưu, sau một khắc, một đạo kiếm quang bay tới. Tại Oizumi Kun hoảng sợ dưới con mắt quán xuyên đầu của hắn. Tại chỗ thì bị mất mạng. Siêu hồn thuật, Liễu Thanh lách mình nhất chỉ. Đem Oizumi Kun linh hồn ý thức giam cầm. Triển khai siêu hồn. A, chấm ngoặc kép, linh hồn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Rất nhanh, Oizumi Kun linh hồn thì sụp đổ biến mất. Chí tử, hắn đều không nghĩ tới chính mình gặp được một kẻ hung ác. Thậm chí không có thăm dò rõ ràng đối phương nội tình phía bên mình người bao quát thức thần đều bị miểu sát. Liễu Thanh lông mày cau lại. Cha xét Oizumi Kun trí nhớ tin tức mới hiểu được. Bọn này âm dương sư. Lại là thật hướng Chu Manh Manh tới. Mà lại căn cứ linh hồn của hắn trí nhớ tin tức ghi chép. Chu Manh Manh tự hồ cùng ma thai có quan hệ. Ma thai, cái gì đồ chơi? Liễu Thanh có chút kỳ quái nhìn lấy Chu Manh Manh cái này em bé. Nàng cùng ma thai có quan hệ. Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Giết Oizumi Kun cùng còn lại đông danh người. Hiện trường chỉ để lại Vương Húc một người. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Chảy một bãi hôi thối. Tại chỗ sợ tè ra quần có hay không? Oa, ba ba hảo lợi hại. Một tiếng thanh thúy reo hò truyền đến. Chu Manh Manh hưng phấn vỗ tay. Nàng một đôi mắt to nhìn lấy Liễu Thanh đại phát thần uy. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng là đáng yêu. Nếu là nàng không có la ba ba vậy liền hoàn mỹ. Thật sự là không được hoàn mỹ. Để Liễu Thanh một hồi lâu phiền muộn. Đừng, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép. Vương Húc hoảng sợ thét lên. Nhìn lấy Liễu Thanh đi tới. Lần nữa bài tiết không kiềm chế. Liễu Thanh chán ghét nhìn lấy ra hỏa này. Một cái hán gian. Đồ đê tiện. Ta là bị buộc. Đúng, ta là bị buộc. Chấm ngoặc kép. Vương Húc ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Liễu Thanh hừ lạnh. Cong ngón búng ra. Chỉ thấy một luồng hỏa quang bay đi. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ đại hỏa bao phủ hắn. A, tha mạng. Chấm ngoặc kép. Vương Húc tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Hắn trọn vẹn hô 10 phút đồng hồ mới bị đốt chết tươi. Đối phó dạng này người. Tự nhiên muốn hắn mang theo thống khổ đã chết đi. Bành. Thậm chí. Liễu Thanh hoàn thi phát triển chú pháp trực tiếp chém nát đối phương linh hồn ý chí. Thần hình câu diệt, liền đầu thai đều không làm được. Làm xong hiện trường, Liễu Thanh mới đi đến hôn mê Chu Đồng trước mặt tra tình huống của nàng. Lúc này mới phát hiện, Chu Đồng là bị thuốc hôn mê. Ba ba, mụ mụ thế nào? Chu Manh Manh tiểu chạy tới. Một mặt khẩn trương hỏi, Liễu Thanh lườm nàng liếc một chút. Nói ra, không muốn hô cha ta. Ta nói không phải ngươi ba ba. Lại loạn gọi ta thì không quản các ngươi. Tốt a, đại ca ca, đừng bỏ lại ta cùng mụ mụ. Ta sợ hãi. Nàng dọa đến hai mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Liễu Thanh cánh tay. Tội nghiệp dáng vẻ khiến người ta không đành lòng cự tuyệt cùng thương tổn. Nhưng Liễu Thanh biết, tiểu oa nhi này quỷ linh tinh vô cùng. Tốt, mụ mụ ngươi không có việc gì, chỉ là hôn mê. Liễu Thanh nói xong, đem hôn mê Chu Đồng bế lên. Đi thôi, ta mang các ngươi trở về. Hắn nói, đem Chu Manh Manh một thanh tát tại trên lưng. Ôm lấy lớn, cõng tiểu nhân, bóng người bay lên không trung nhảy lên bay mất. Oa, bay bay, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Chu Manh Manh hưng phấn hoa chân múa tay. Nếu không phải Liễu Thanh bảo hộ nàng khả năng ném rơi xuống ngã thành thịt nát. Chu Manh Manh hưng phấn hô to gọi nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Liễu Thanh thế mà lại bay, mang theo nàng và Chu Đồng hai người một đường phi nhanh bay qua không trung, rất nhanh liền rơi vào nàng nhà biệt thự trên ban công. Mở cửa, Liễu Thanh đi vào Chu Đồng phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, lúc này mới đem nằm sấp như cũ hưng phấn Chu Manh Manh một thanh lôi xuống. Đại ca ca, chờ mụ mụ đi ngươi lại mang ta bay cao một chút có được hay không? Chu Manh Manh hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Tràn ngập mong đợi nói ra. Liễu Thanh lắc đầu. Không để ý oa nhi này. Mà chính là cho Chu Đồng khu trừ thể nội dược lực. Một cỗ linh khí rót vào. Rửa sạch trong cơ thể nàng dược lực. Để cho nàng dần dần tỉnh lại. Không bao lâu. Chu Đồng tỉnh. Nàng tỉnh lại thứ nhất mắt. Trông thấy một cái bóng người quen thuộc, chính là Liễu Thanh, nhất thời ngẩn người, ta đang nằm mơ sao? Nàng tự lẩm bẩm nhắc tới một câu, thậm chí nhịn không được duỗi tay vuốt ve lấy Liễu Thanh gương mặt, để cái sau sạm mặt lại. Tỉnh, Liễu Thanh có chút quái dị nhìn lấy nàng, Chu Đồng đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt bá một chút thì đỏ lên, mắc cỡ chết người ta rồi, Nàng vừa mới thế mà cái biểu tình kia, còn vuốt ve Liễu Thanh gương mặt, cái kia si ngốc bộ dáng dường như chưa từng thấy nam nhân. A, mụ mụ ngươi làm sao đỏ mặt? Chu Manh Manh nhảy ra ngoài, lệch ra cái đầu nhìn lấy chính mình mụ mụ. Một câu, để Chu Đồng xấu hổ kiếm lời tiến trong chăn không ưa đầu. Tốt, đã các ngươi không có việc gì, ta rời đi trước. Liễu Thanh nói đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không muốn đi, Chu Đồng kinh hô một tiếng, bắt lại Liễu Thanh tay. Hai người cơ hồ mặt đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời bầu không khí đọng lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.